Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, chuẩn bị, buổi trưa đi trong nhà của ta ăn cơm đi, lúc này đều nên làm xong, toàn bộ thu thập thỏa đáng. Lâm Thiết Trụ nhìn một chút Tôn Chu, không được, ta về nhà ăn là được. Tôn Chu lau một cái trên trán mồ hôi, để cho A Thần đi theo ngươi đi. Hắn suy nghĩ mau đi trở về nhìn một chút trong nhà cô nương kia lưỡng thế nào. Bất quá tự mình lão nương cũng sẽ không tình nguyện xen vào nữa A Thần ăn cơm. Tốt lắm, rửa sạch sẽ chúng ta thì đi đi. Biết rõ Tôn Chu là thế nào muốn. Lâm Thiết Trụ cũng không để ý tới nữa hắn. A Thần, về sau có chuyện hãy cùng cha nói. Cha có thể làm nhất định sẽ làm. Bất quá tốt nhất, tránh nãi nãi ngươi chút. Lúc gần đi Tôn Chu kéo nhi từ tay dặn dò. Ừ, cảm ơn cha. Tôn Thần gật đầu. Hắn cũng thật là sợ nãi nãi càn quấy. Về sau có thể không kinh động nàng tuyệt đối sẽ không đi kinh động. Trong lòng quyết định liền cha cũng tốt nhất thiếu phiền toái hắn. Chúng ta đi nhanh đi. Đi xem mẹ ta hôm nay cho chúng ta làm cái gì ăn ngon. Đại Tráng kéo Tôn Thần hướng tự mình đi tới. Trở lại Đại Tráng ra. Cây cột thẩm quả nhiên đã làm xong cơm. Quán rồi thật cao một chồng trứng gà rau hẹ bánh. Chỉ bất quá trứng gà thả không nhiều. Mặt cũng là dùng hoa màu mặt. Còn dùng khoai tây hầm Lâm Thiết Lê đặc biệt lưu lại ăn một con thỏ. Vào lúc này coi như là rất phong phú một bữa. Mọi người ngồi quây quần một chỗ ăn xong. Tôn Thần liền cùng Đại Tráng quấn Lâm Thiết Lê hỏi thăm lên núi săn thú chuyện tới. Biết rõ hai đứa bé đối với cái gì cũng tò mò. Lâm Thiết Lê nhặt một ít thú vị chuyện nói. Liền Yến Tử cùng hai nữ hai cái đều bị hắn nói mới lạ chuyện hấp dẫn tới nghe trong chốc lát. Bất quá hắn cũng sợ Tôn Thần hai cái cho là săn thú là thú vị. Tại Yến Tử cùng hai nữ sau khi rời đi. Cũng đem hắn săn thú bị thương lưu lại vết sẹo cho hắn lưỡng nhìn. Đại Tráng cũng còn khá. Nhị Thúc mỗi lần bị thương hắn phần lớn biết rõ. Cũng không phải lần thứ nhất nhìn đến thương thế hắn sẹo rồi. Tôn Thần nhưng không phải như vậy. Nhìn Lâm Thiết Lê trên đùi kia dài đến nửa thước nhiều xấu xí vết sẹo. Còn có trên người hắn thật sâu nhàn nhạt vết sẹo. Tôn Thần vốn là có chút thờ ơ thần thái trở nên trịnh trọng lên. Tận đến giờ phút này, hắn mới biết được, chính mình tiếp theo đi săn thú. Cũng phải cần bốc lên nguy hiểm tương đối. Cứ thế từ bỏ, ở nhà an ổn sống qua ngày sao? Đương nhiên không, nguy hiểm cao mới có hồi báo nhiều. Đây là tiên cổ bất biến đạo lý. Chính mình có thể làm đến. Hẳn là đem như vậy mạo hiểm tận khả năng xuống đến thấp nhất mới được. Cung tên, Tôn Thần không biết dùng. Còn có một ngày liền muốn lên núi. Cũng không thời gian học được. Nhưng là, hắn nghĩ đi nghĩ lại. Phát hiện loại trừ một cái thái đao cùng đốn củi dùng búa. Trong nhà vậy mà không có gì sắc bén đồ vật. Phải dẫn thái đao hoặc là búa đi lên núi sao? Lâm Thiết Lê nhìn ra Tôn Thần tâm tư. Theo tạp vật trong phòng xuất ra hai cái thật dài cây gỗ. Cho, hậu thiên hai ngươi dùng cái này. Tôn Thần nhận lấy vừa nhìn. Chính là bình thường một đoạn gỗ. Trong đó một đầu bị tước rất mũi. Một đầu khác cũng đánh bóng rất bóng loáng. Đây là gỗ táo làm. Đủ bền chắc. Ta ngay từ đầu học săn thú chính là dùng hắn. Có thể bảo đảm hai ngươi an toàn. Tôn Thần gật đầu một cái. Gần người là không cần phải sợ. Có thể đụng phải xa xa con mồi làm sao bây giờ. Hắn chỉ là suy nghĩ một chút. Đại Tráng thật mở miệng hỏi rồi. Tiểu tử ngốc, xa không phải có ta cung tên sao? Lâm Thiết Lê cười. Đại Tráng bĩu môi. Nói đúng là hai ta lần này chỉ là tiếp theo ngươi đi trên núi vòng vo một chút rồi. Đương nhiên lời này hắn không dám nói lớn tiếng đi ra. Nếu không Nhị Thúc khẳng định dùng một câu không muốn đi cũng đừng đi lấp kín hắn. Tôn Thần chợt hai mắt tỏa sáng. Bởi vì hắn nghĩ tới rồi một loại thích hợp hắn và Đại Tráng sử dụng vũ khí phi tiêu. Tại xã hội hiện đại, hắn mặc dù không yêu vận động, có thể một tay phi tiêu nhưng ném được tương đối khá. Chính xác là có, chỉ bất quá chế tạo phi tiêu dùng thép ròng tốt nhất. Hiện tại hắn còn không có nhiều tiền như vậy. dùng gỗ táo thử một chút. Hắn ước lượng trong tay gỗ táo trường mâu. Thúc, như vậy gỗ táo có còn hay không? Đã bao nhiêu năm, sớm mất. Lâm Thiết Lê trả lời Tạt Tôn Thần một đầu nước lạnh. Ta biết nơi nào có gỗ táo. Đại tráng mà nói giống như tiếng trời bình thường vang lên. Bất quá A Thần, người muốn gỗ táo làm gì? Nhị thúc trường mâu này để cho ta lưỡng dùng. Không cần làm tiếp mới. Ta có chỗ dùng khác. Tôn Thần không kịp giải thích. Làm gì có. Mau dẫn ta đi nhìn một chút. Ngoặc kép, những thứ này có thể tác dụng không? Nhìn Tôn Thần dùng thái đao mài từng đoạn gỗ táo mảnh nhỏ chi. Đại tráng tựa hồ biết hắn phải làm gì. Không biết, chờ một lúc chúng ta thử một chút. Bị như vậy vừa hỏi Tôn Thần cũng sửng sốt. Dừng trong tay công việc tính toán. Sự thật chứng minh, Tôn Thần nghĩ đến quá mức ngây thơ. Hắn chế tạo gỗ táo phi tiêu rất thành công. Chỉ bất quá lại không thể tại trong săn thú sử dụng. Tại sao? Chính xác có. Cũng không đủ ra sức nha. Bay ra ngoài chỉ có thể ở trên đất lưu lại một cái dấu vết mờ mờ. Ngay cả đứng lập cũng rất khó làm được. Động vật da lông. Có thể so với này dạng thổ địa bền chắc hơn nhiều. Đánh vào bọn họ trên người. Gãi ngứa còn tạm được. Tôn Thần rất là ủ rũ. Cái này còn không như sẽ dùng cục đá đánh đây. Đại tráng nhìn một chút trong tay gỗ táo phi tiêu. Nhặt lên trên đất một cục đá đánh xuống. Cục đá đánh vào trên đất ít nhất còn có thể lưu cái hố nhỏ. Đúng vậy. Ha ha, ta động không nghĩ đến. Tôn Thần hung hãn đánh đại tráng một quyền. Không việc gì đánh ta làm gì. Đại tráng cau mày. Hắn vuốt bị đánh vai trái. Không nghĩ đến ngươi người biến gầy. Khí lực ngược lại không có nhỏ đi. Đi, chúng ta nhặt cục đá đi. Tôn Thần cười hắc hắc. Kéo đại tráng liền đi. Nhìn trước mặt hai cái choai choai tiểu tử trong ngực cục đá. Lâm Thiết Lê khóe miệng giật một cái. Được, không tệ. Biết rõ động đầu óc. Ca, bất kể có thể hay không đánh tới con mồi. Người nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Tận lực không bị thương. Hai nữ không nhịn được theo ca ca dặn dò. Mặc dù không thấy Thiết Lê thúc trên người vết sẹo. Có thể nàng cũng biết săn thú sẽ là một cái nguy hiểm nghề nghiệp. Nếu không trong thôn nhiều người như vậy. Động chỉ có Thiết Lê thúc một cái thợ săn. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc lấy đây. Tôn Thần vỗ nhẹ nàng đầu. Trong nhà còn có ta tốt như vậy muội muội chờ. Động cũng không thể mang thương trở lại để cho nàng tiếp theo thương tâm nha. Người biết là tốt rồi. Hai nữ bị ca ca chọc cười. Rất nhanh quên mới vừa lo âu. Mấy ngày nay ngươi cứ việc tại đại tráng trong nhà đợi. Cây cột thẩm nhi cả nhà bọn họ đều là người tốt. Chờ ta từ trên núi trở lại. Trong nhà nhà cũng khô. Đến lúc đó trở về nữa ở. Đây cũng là không có biện pháp chuyện. Nhà mới vừa đậy kín. Còn rất ẩm ướt. Lại nói hậu thiên hắn lên núi sau đó lưu nàng lại ở nhà một mình cũng không thể yên tâm. Chờ sau này hắn lại lên núi làm sao bây giờ. Cũng không thể mỗi lần cũng để cho hai nữ ở tại đại tráng ra chứ. Xem ra nhất định phải dưỡng con chó rồi. Cây cột thầm, giúp ta tìm kiếm một cái tiểu sữa chó đi. Này lớn tốt trong nhà. Được, ta giúp ngươi lưu ý. Cây cột thầm gật đầu một cái đáp ứng một tiếng. Cùng Thiết Lê thúc ước định cẩn thận sáng sớm ngày mốt xuất phát. Tôn Thần theo đại tráng chào hỏi. Nói ngày mai không tới. Rồi mới từ đại tráng trong nhà đi ra ngoài. Về nhà trên đường. Tôn Thần đụng phải Tôn Dương Thị theo cửa thôn trở lại. Nãi nãi. Tôn Dương Thị liếc hắn liếc mắt. Bất đắc dĩ đáp lại. Nếu không phải lão Tam lúc gần đi dặn dò nàng không muốn tại đường phố láng giềng trước mặt chỉ. Trích gắt gao tên tiểu tử thúi này. Nàng mới sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho hắn. Tôn Dương Thị không cho mình tức giận. Tôn Thần cũng không lưu ý. Gật đầu một cái theo bên cạnh nàng đi tới. Cái này chết tiểu tử. Tôn Dương Thị nhìn lấy hắn bóng lưng. Hận hận lầm bầm. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.